Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, chương 2519, trúng độc côn. Làm như chưa thấy, một năm trước nhóm bạn bè cũng soát nổ. Ngươi không thấy được, y tá sảng giọng, xem là nhìn, ai biết bọn họ thật có thể nhường đường. Đừng nói là bọn họ, coi như là ta nghe phía sau có tiếng. Còn không phải là có thể suy nghĩ một chút, một chiếc xe nhường đường, có cái thí dụng, vạn nhất đem xe khác quát. Thầy thuốc nói, chỉ cần có một chiếc xe nhường đường, cái khác xe thì sẽ theo, mấu chốt là phải có một người hành động. Bác tài bên cạnh người khiêng băng ca nói, bọn họ trao đổi thanh âm rất nhỏ, nhưng không một ngoại lệ đều tràn đầy một loại vui sướng hơi thở. Phía trước dòng xe chạy giãn ra, tránh ra một cái sinh mạng lối đi. Phương xa xe nghe được nhọn còi báo động, dùng kính chiếu hậu sau khi thấy mặt xe cộ động tác. Vậy không hẹn mà cùng 45 độ nhường đường. Xe cấp cứu 120 theo trung gian trắng thực tuyến chậm rãi đi tới trước. Tốc độ càng lúc càng nhanh, 120 cấp cứu tài xế đã không lại kêu gọi đầu hàng. Hắn không ngừng đè xe hơi loa, hướng chung quanh xe cộ biểu thị kính ý, lao ra đoạn đường này. Sau đó, xe cứu thương một đường kéo báo động, một đường khó khăn đi về phía trước. Ta còn tưởng rằng là nói giỡn thôi, không nghĩ tới thật có chuyện này. Bác sĩ thở dài một cái, nói, ta xem mấy ngày trước tin tức, nói là có một người nghi tân người bệnh chuyển vận Hoa Tây. 3 cây số chen chúc đoạn đường chỉ đi không tới 4 phút. Y tá nói, chúng ta thành phố nhỏ, 100 năm vậy không gặp được một lần kẹt xe. Lúc này tới đế đô thật là kiến thức rộng. Mấy ngày trước có cái video, ngươi xem không xem? Y tá cũng có chút hưng phấn, bắt đầu tìm trên internet video. Nghi đều một chiếc xe chữa lửa gặp phải đèn đỏ, kéo còi báo động. Trước mặt 3 chiếc xe riêng sách giáo khoa giống vậy nhường đường. Vừa nói, nàng đem điện thoại di động giao cho bác sĩ. Trong video đúng là giống như là nàng nói như vậy. 3 chiếc xe riêng sách giáo khoa giống vậy nhường đường. Cho xe chữa lửa nhường ra một cái chữa cháy lối đi. Một thốn quang âm một tấc vàng. Ở cứu mạng thời điểm những lời này lộ vẻ phải là như vậy thích hợp. Bác sĩ nhìn người đàn bà trong ngực đứa nhỏ, cảm thấy cái đứa nhỏ này mệnh thật lớn, nhất định có thể bình an đưa đến 912. Khẳng định không vấn đề gì. Hắn mặc dù thường xuyên xuất trần, nhưng quê quán là thành phố nhỏ. Giống như là hắn nói như vậy, ngày thường nếu là không có tai nạn xe cộ sửa đường, trời tuyết nói sẽ rất ít kẹt xe. Vẫn là người đế đô dân có tư chất, hắn trong lòng nghĩ đến, nhưng cũng là may mắn. Trước mặt mấy trăm chiếc xe, chỉ cần có 1-2 đài xe không để cho đường, những người khác làm cố gắng toàn cũng hóa thành hư vô. Thật may mọi người cũng hành động, không có 1 chiếc xe kéo chân sau. Sư phụ, cái này loại nhường đường đè ép thực tuyến, sẽ không trừ điểm đi. Bác sĩ chợt nhớ tới cái gì, hắn hỏi trước mặt bác tài. Nghe nói là không trừ điểm, giao thông pháp bên trong có tương tự quy định. Hơn nữa, cảnh sát giao thông cũng sẽ không bởi vì cho xe cấp cứu nhường đường khó khăn là chủ xe. Vậy thì tốt, bác sĩ trong lòng nghĩ đến. Nguyên bản theo dự đoán muốn 3-4 giờ đường xe chỉ dùng 1 tiếng 30 phút liền lái đến. Đi tới 912 cấp cứu. Bác sĩ thời gian đầu tiên nhảy xuống xe, mở cửa xe, 1 chiếc xe băng ca đã chuẩn bị xong. Thời gian đầu tiên cầm nhỏ người bệnh nhận xuống. Trịnh Nhân nhìn Cố Tiểu Nhiễm xông lên, làm đàn bà thấy được Cố Tiểu Nhiễm thời điểm, cả người cũng mềm nhũn, thiếu chút nữa không ngồi dưới đất. Trịnh Nhân không nhúc nhích, mà là nhìn kỹ một mắt bệnh hệ thống mặt bản. Hệ thống mặt bản chẩn đoán rất rõ ràng, trừ có 2 độ phòng chẩn đoán ra, còn có 2 cái ngoài ý liệu chẩn đoán trúng độc côn. Não phù thủng, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, nhưng chợt muốn rõ ràng nguyên nhân hậu quả. Hắn bất đắc dĩ cười khổ một cái, đưa PICU. Hắn trầm giọng nói, Cố Tiểu Nhiễm kéo xe băng ca chạy. Ông chủ Trịnh đã liên lạc xong cái này vào khám bệnh quy trình. Còn dư lại Cố Tiểu Nhiễm một người liền có thể làm được. Thân nhân lưu một chút. Trịnh Nhân bỗng nhiên hô. Cố Tiểu Nhiễm, ngươi vậy lưu lại. Lâm Uyên, ngươi đi đưa bệnh đến PICU. Được, Lâm Uyên gánh vác liền tất cả loại việc lặt vặt nhân vật. Một chút câu oán hận cũng không có. Hơn nữa nàng người cao chân dài, kéo xe băng ca chạy về phía trước, tốc cực nhanh, xe cấp cứu 120 có thể ở đế đô xe trong sông nhanh chóng đi tới 912. Nhưng mà một mực theo ở phía sau cái khác thân nhân người bệnh xe liền không như thế may mắn. Lúc này còn ở nửa đường trận, chỉ có bệnh mẫu thân một mực đi theo. Trịnh Nhân kéo bệnh mẫu thân, vừa đi vừa hỏi, đứa nhỏ làm sao bị thương? Người phụ nữ ngẩn người một chút, nàng đều sớm cấp bối rối, không giúp nhìn về phía Cố Tiểu Nhiễm. Đây là ông chủ Trịnh, tất cả mọi chuyện mà đều là người ta cho liên lạc. Hỏi ngươi cái gì liền nói gì? Cố Tiểu Nhiễm liền vội vàng nói. À, nha, người phụ nữ ứng hai tiếng. Sáng sớm hôm nay ăn cơm, ta ăn trước hoàn đi làm. Nói là đứa nhỏ lúc ăn cơm đem cơm chậu cho làm đổ. Cháu cầm tay trái, bên trái, cánh tay cho phòng. Đứa trẻ ông ngoại cho hắn cởi quần áo. Sau đó nói là phá hai khối da, liền tiêu mất tiêu độc. Người phụ nữ cố gắng hồi tưởng mình biết hết thảy tình huống. Giải thích đi ra, dùng cái gì khử độc? Trịnh Nhân ngay sau đó liền truy hỏi nói, người phụ nữ lập tức dừng lại, tình huống cụ thể nàng hiểu cũng không nhiều, nàng cả người đều là mộng, có thể nói ra như thế nhiều sự việc đã coi như là không tệ. Cố Tiểu Nhiễm liền vội vàng nói, không biết liền gọi điện thoại hỏi, bắt chặt thời gian, à nha, người phụ nữ vội vàng cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi điện thoại, mấy phút sau. Nàng nói, Tiểu Nhiễm, đứa trẻ ông ngoại dùng rượu độ cao xông vết thương. Nói là xông rất kỹ càng chu đáo. Dùng bao nhiêu rượu? Trịnh Nhân tiếp tục hỏi. Ngoặc kép, người phụ nữ lại ngây ngẩn. Không nghĩ tới bác sĩ sẽ hỏi như thế cặn kẽ. Nàng lại phải cầm điện thoại di động lên hỏi tương quan sự việc. Nhưng Trịnh Nhân sau đó nói, không cần. Đứa nhỏ hẳn là dùng rượu độ cao cọ rửa, hư hại vị trí hấp thu hàng loạt rượu cồn, đưa đến say rượu, trúng độc cồn. Trịnh Nhân giải thích, rượu cồn, trúng độc, người phụ nữ ngây ngẩn, Cố Tiểu Nhiễm vậy ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới một cái không tới 3 tuổi đứa nhỏ có thể trúng độc cồn. Ừ, người giúp làm tất cả loại thủ tục, lưu điện thoại. Đừng ký tên thời điểm không tìm được người. Trịnh Nhân nói, ta đi PICU bên trong liếc mắt nhìn. Nói xong, hắn sải bước đi tới. Lão bản, cái này cũng chuyện gì? Tô Vân đi theo Trịnh Nhân sau lưng, rất khinh thường nói, lại không thể đi bệnh viện sao? Phòng sau toàn bộ xử lý quy trình cũng là sai. Đi trước liếc mắt nhìn đứa nhỏ. Ta thông báo một chút tra máu rượu cồn độ dày. Xác nhận sau phỏng đoán muốn thẩm tách. Trịnh Nhân nói, cái gì phỏng đoán là nhất định phải thẩm tách. Tô Vân nói, không cần hỏi. Quang dùng lỗ mũi văn cũng biết đứa trẻ ông ngoại dùng là 62 độ Ngưu Lan Sơn rượu sái. Đồ chơi này bây giờ muốn mua cũng rất khó mua. Trịnh Nhân hồi tưởng văn cảm thấy hơi rượu cồn mùi. Vị. Mặc dù không xác định Tô Vân nói là sự thật, nhưng cùng móng heo lớn chẩn đoán liên hệ tới, hắn cho rằng Tô Vân nói đúng, dùng rượu tiêu độc, mấy chục năm trước ngược lại cũng phổ biến, bao gồm hiện tại trong phim truyền hình đều là diễn như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé https.